đứng dậy xuống giường, anh tựa ở cạnh cửa, dáng vẻ thần trí còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, làm sao vậy, chuyện gì xảy ra? Nguyễn Tư Nhàn chỉ vào cái hộp kia, làm sao lại vỡ rồi, ai làm vỡ? Không đợi Phó Minh Dư nói chuyện, cô còn nói, dì Trương cẩn thận nhất. Chẳng lẽ là anh làm bể, anh làm sao không cẩn thận như vậy, Phó Minh Dư vừa định há mồm, cô lại trừng mắt nói. Em nói hôm nay anh làm sao lại gấp gáp như khỉ thế này, Phó Minh Dư, anh có phải sống đủ rồi hay không, liên tiếp đặt câu hỏi giống súng máy. Phó Minh Dư trầm khẩu khí, nói ra, hôm nay đậu đậu ghé qua, Nguyễn Tư Nhàn, cô nhìn mảnh vỡ trong hộp lại nhìn hai mắt Phó Minh Dư. Đùng một cái khép lại hộp, quay người đi vào phòng tắm, à, vậy quên đi, hôm nào em lại làm một cái, Phó Minh Dư nhìn bóng lưng của cô. Đang muốn nói lần sau cũng đi theo cô, lại nghe cô nói, em cũng không thể so đo với một con chó đi, Phó Minh Dư, ồ, cách Trương.